Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Phong Vân Lôi Đài Thi Đấu. Chương 109, Phong Vân Lôi Đài Thi Đấu. Mê vụ xâm lâm sát biên giới nơi. Lúc này, có một nam một nữ đi ra. Nam tướng mạo thanh tú, một đôi mắt thâm thúy như vô tận tinh thần. Nữ dung mạo tuyệt mỹ, cử chỉ ở giữa lộ ra vô song khí chất. Hai người chỉ những cái này thôi, vậy chậm rãi đi lại thì giống như là tạo thành một bộ tuyệt mỹ chi cảnh, làm cho lòng người sinh cảm thán. Rốt cục đi ra, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tuy nói đến vạn thú hỏa cùng ngự âm thạch, mê vụ xâm lâm đã không xảy ra nữa linh thú bạo động, nhưng ly khai khóa ngày sương mù dày đặc trận sau đó, hai người vẫn là bị linh thú công kích. May mà, những linh thú này tịnh không mạnh mẽ. Hao tốn một ít thời gian sau, hai người rốt cục bình yên ly khai. Tuyết Khinh Vũ đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh, hé miệng khẽ cười. Nàng quay đầu lại nhìn mê vụ xâm lâm liếc mắt, quay về nghĩ tới những thứ này ngay chuyện đã xảy ra. Vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tự mình đầu tiên là tao ngộ linh thú bạo động, sau đó tiến vào tử vong khu vực, phát hiện bị diệt tộc lôi ra, còn đã từng thấy được cực kỳ hiếm thấy vạn thú hỏa cùng ngự âm thạch. Mà bây giờ, nàng bình yên vô sự đi ra mê vụ xâm lâm. Đây hết thảy tất cả, thật sự là quá huyền diệu. Nàng trước đây hầu như tưởng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đi thôi, Sở Hành Vân quay đầu nói rằng, đem Tuyết Khinh Vũ từ từ kéo lại, gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, lập tức liền hướng phía hoàng thành đi. Khi bọn hắn đi tới trước cửa thành phương, Sở Hành Vân chuẩn bị dẫm trận tại chỗ vào thành, lại phát hiện ngoài cửa thành có một đạo thân ảnh gầy yếu, chính chữ đứng ở đó trong bảo thạch vậy, hai tròng mắt tràn đầy vẻ lo âu. Người này, thình lình chính là Lạc Lan. Sở đại ca, Lạc Lan vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, lập tức chạy tới. Hai mắt dĩ nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ, trực tiếp nhào tới Sở Hành Vân trong ngực. Lạc Lan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Hành Vân vỗ nhẹ Lạc Lan sau lưng của hắn khi tiến vào mê vụ xâm lâm trước, đem Lạc Lan phó thác cho Diệp Hoan, nhường Diệp Hoan thay chiếu cố. Vì sao Lạc Lan phải ở ngoài cửa thành? Lạc Lan đem nước mắt lau đi, có chút nước nở nói. Từ Sở đại ca ngươi sau khi mất tích, cả tòa mê vụ xâm lâm thì bị phong tỏa bắt đi. Ta căn bản vô pháp đi vào, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Sở dĩ ta khẩn cầu Diệp đại ca, nhường ta ở chỗ này chờ ngươi. Tuyết Khinh Vũ đứng ở cách đó không xa, thấy Lạc Lan trên người có không ít bụi bặm, khuôn mặt cũng là hơi động dung. Tròn 7 ngày, tiểu cô nương này đều ở trong đây chờ Sở Hành Vân trở về. Thật là một nha đầu ngốc. Sở Hành Vân đem Lạc Lan bụi đất trên người vỗ tới, cảm giác trong lòng một trận hơi nóng. Đây không phải là vị kia rất đẹp đại tỷ tỷ sao? Sở đại ca, ngươi làm sao sẽ cùng với nàng? Lạc Lan chú ý tới Tuyết Khinh Vũ, không khỏi lên tiếng hỏi. Nàng đối với Tuyết Khinh Vũ vẫn rất có ấn tượng. Chỉnh sự kiện nói rất dài dòng, ta có khoảng không lại giải thích với ngươi. Sở Hành Vân cười nhạt nói, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quá phức tạp, đích xác đều không phải nói ba xạo là có thể nói rõ. Đi vào cửa thành, Sở Hành Vân phát hiện bên trong thành võ giả thiếu rất nhiều. Một số võ giả thần sắc vội vã, đều là hướng phía Lăng Tiêu Vũ phủ phương hướng cất bước đi. Chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân có chút nghi hoặc hỏi. Tuyết Khinh Vũ suy tư chỉ chốc lát, hồi đáp, nếu như ta nhớ không lầm, ngày hôm nay chắc là Lăng Tiêu Vũ phủ Phong Vân Lôi Đài thi đấu. Lăng Tiêu Vũ phủ có một tập tục, tân tấn đệ tử nhập phủ 7 ngày sau, sẽ mời dự họp kỳ hạn 3 ngày Phong Vân Lôi Đài thi đấu. Hết thảy tân sinh đều có thể thượng lôi đài khiêu chiến người khác. Lấy chỗ này luận bàn khích lệ, từ thời gian có lợi, ngày hôm nay vừa mới là ngày đầu tiên. Một nói đến đây, Tuyết Khinh Vũ trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo tia sáng. đối với Sở Hành Vân nói, Phong Vân Lôi Đài thi đấu rất là long trọng, không chỉ có Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão cùng đệ tử xảy ra tịch, ngay cả cái khác vũ phủ cũng sẽ có không ít người bàng quan. Chúng ta bây giờ phải đi tố giác Lý Trần cùng Lý Giật bọn họ đi. Có ta giúp ngươi làm chứng, tuyệt đối có thể cho bọn họ danh dự quét rác. Lần trước hiểu lầm việc, Tuyết Khinh Vũ đã xin lỗi, Sở Hành Vân cũng đã tha thứ nàng. Nhưng đối với Lý Trần cùng Lý Giật đám người, Tuyết Khinh Vũ trong lòng như trước ôm có vài phần tức giận. Hôm nay chính là Phong Vân Lôi Đài thi đấu triệu khai ngày, vô số cường giả hội tụ với Lăng Tiêu Vũ phủ, chỉ cần đem những thứ này hành vi phạm tội công chư hậu thế, Lý Trần cùng Lý Giật đám người thế tất phải bị trục xuất Lăng Tiêu Vũ phủ, trở thành người người phỉ nhổ hạng người. Nhưng mà Sở Hành Vân cũng lắc đầu, đang nói lạnh lùng nói ra, Lý Trần cùng Lý Giật đám người không chỉ có nói xấu với ta, còn suýt nữa nhường ta ra lệnh tăng mê vụ xâm lâm. Như vậy cừu hận chỉ là để cho bọn họ danh dự quét rác, vị miễn có điểm quá nhân từ. Huống chi trừ bọn họ ra ở ngoài, Tiêu Đình cũng là phía sau màn độc thủ một trong. Đối với mấy người này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, thế tất yếu để cho bọn họ nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân cũng không phải là tàn nhẫn người, càng không phải là lạm giết hạng người. Nhưng nếu có người mạo phạm cho hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, như vậy Sở Hành Vân tuyệt không phải lưu tình, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương gấp trăm lần còn chi. Dù cho đối phương địa vị cao tới đâu, thực lực cường thịnh trở lại, Sở Hành Vân cũng sẽ không sợ hãi, lại không biết lùi bước thỏa hiệp. Tuyết Khinh Vũ có thể cảm thụ được Sở Hành Vân trong giọng nói lãnh ý, trong lòng cũng rất nhận đồng. Nhưng Tiêu Đình dù sao cũng là Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão, chân chính địa linh cảnh cường giả, Sở Hành Vân sẽ đối phó hắn, độ khó quá lớn. Miệng mở, Tuyết Khinh Vũ vừa muốn khuyên can, lại nghe được Sở Hành Vân cười nhạt nói, chuyện này trong lòng ta đều biết, ngươi không cần ra khuyên can. Hiện tại ngươi phải làm, hay giúp ta che giấu tung tích, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta về tới Hoàng Thành. Ngay cả Diệp Hoan cùng Dương Phong cũng không thể báo cho biết. Tuyệt đối bảo mật. Này, Tuyết Khinh Vũ nhất thời có chút hơi khó, nhưng nàng nhìn thấy Sở Hành Vân trong tròng mắt vẻ tự tin, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Tuy nói không biết Sở Hành Vân cuối cùng cũng đến đang đánh cái gì chủ ý, nhưng Tuyết Khinh Vũ rất rõ ràng, Sở Hành Vân tuyệt đối đều không phải hạng người lỗ mãng. Hắn làm như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Được rồi, ta đối với Hoàng Thành cũng không phải quá quen tất, người có thể hay không mang ta đi Linh Binh Các một chuyến? Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đối với Tuyết Khinh Vũ hỏi, Tuyết Khinh Vũ sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, người muốn mua binh khí? Ngoặc kép, Linh Binh Các chính là Hoàng Thành một thế lực lớn, chủ yếu buôn bán binh khí khí cụ, nhưng là kinh doanh cái khác các loại bảo vật, thậm chí chỉ cần ngươi dành cho cũng đủ cao giá, Linh Binh Các còn có thể mời tới rèn sư cho ngươi lượng thân rèn binh khí khí cụ, chỉ là muốn rèn một ít tiểu ngoạn ý lấy làm chuẩn bị mà thôi. Sở Hành Vân nhún vai, cũng không có giải thích nhiều lắm. Nghe nói như thế, Tuyết Khinh Vũ lập tức hiểu ra lại đây. Cũng đúng, dựa vào Sở Hành Vân thực lực bây giờ, muốn đi gặp Lý Giật đám người báo thù, độ khó khá lớn, biện pháp tốt nhất, hay mượn một ít thần binh lưỡi dao sắc bén, mà Linh Binh Các trong vòng, có Hoàng Thành tốt nhất rèn sư. Sở Hành Vân tìm Linh Binh Các hỗ trợ, coi như là hợp tình hợp lý. Hết chương.